Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395, trở về 18 tuổi. Người trả giá cao được. Đây chính là nói bên trên quy củ. Người ta trang cô nương ra đến 21 vạn. Cao hơn Thẩm Thiên, Ngô Hồng Sơn nói. Ha ha, người trả giá cao được là có cái quy củ này. Bất quá, đây chẳng qua là phòng đấu giá định quy củ. Mà viên này bán tiên đan là bản nhân. Bản nhân thích bán cho ai liền bán cho ai. Liền giống vừa rồi Trương Tiểu Thiến. Bản nhân 10.000 viên linh thạch liền cho nàng. Bản tông chủ chính mình tư nhân chi vật. Người quản được sao? Chính là tặng không cùng ngươi cũng không quan hệ. Triệu Tinh Thần hừ nói. Ngô Hồng Sơn lập tức cho tức giận cái một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế. Triệu Tinh Thần, người chờ chính là, chúng ta luận võ chọn rể sau thấy. Ngô Hồng Sơn đằng đằng sát khí. Không gặp không về. Triệu Tinh Thần cường thế trả lời cứng rắn. Tiểu tử này, quá phách lối. Không biết được nên chết như thế nào. Bên này cùng Ngô Hồng Sơn gánh. Bên kia lại cùng nhà cái gánh. Chết chắc, đáng chết. Đến lúc, không ai đồng tình hắn. Đáng tiếc liên lụy Hạo Thiên Tông. Ngô trưởng môn, ngươi cùng Triệu trưởng môn đã ký định phải có khế ước. Việc này mọi người đều biết. Không cần thiết thường xuyên treo bên miệng. Lúc này, Thái Dương cung Lâm Thoại Mi một đoàn người vừa đuổi tới. Biết tình huống sau lạnh lùng nói. Ta cùng Triệu Tinh Thần ở giữa sự. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngô Hồng Sơn một mặt phách lối nhìn xem Lâm Thoại Mi. Ngô Hồng Sơn, ngươi thật đúng là nói đối với đầu. Lâm tiền bối là thầy ta mẹ. Người nói, có quan hệ hay không? Triệu Tinh Thần nói, Lâm Thoại Mi là Triệu Tinh Thần sư mẫu. Người nghe nói qua sao? Chưa nghe nói qua, làm sao có thể? Ta hình như nghe nói qua. Triệu Tinh Thần còn thay thế sư phó đi đón dâu. Nguyên lai thật có cái tầng quan hệ này à? Nhìn Lâm Thoại Mi nói thế nào? Ngoặc kép, lập tức, toàn trường lại oanh động một cái. Ha ha ha, rừng cung chủ, ta được trước chúc mừng ngươi. Ngô Hồng Sơn cười ha hả, âm dương quái khí. Hắc hắc hắc, lão cung chủ cùng Yến đạo tử trời sinh một đôi a. Thật đáng mừng, Lý Trạch Thiên cũng là nháy mắt ra hiệu. Hết sức vui mừng, có chuyện như thế, lúc tuổi còn trẻ ta cùng Yến đạo tử là vợ chồng. Về sau có một số việc làm lỡ, liền Hàn Thu đều là hai ta nữ nhi. Làm sao? Không được sao? Lâm Thoại Mi cũng nghĩ thông suốt rồi. Thoải mái thừa nhận, Triệu Tinh Thần trong lòng mừng rỡ. Cuối cùng thành công, đáng tiếc rừng lão cung chủ ngươi được bảo dưỡng quá tốt rồi. Yến đạo tử, ha ha ha, da gà hạc hoa, thật xứng a, Ngô Hồng Sơn diễu cợt nói. Già trẻ phối nha, tuyệt phối a, Lý Trạch Thiên cùng hắn nhất sướng nhất hợp. Tiếp tục ép buộc. Đương nhiên tuyệt phối, cái này các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta tin tưởng, hai chúng ta đệ tử sẽ nghĩ biện pháp để hắn sư tôn trở lại 18 tuổi. Lâm Thoại Mi cười nhẹ, nhàng nói, đáng tiếc đệ tử của các ngươi không có đan. Trang Nhược Lan mỉa mai nói, ai nói không có, ta còn có hai viên. Một viên cho sư tôn giữ lại, một viên đương nhiên là hiếu kính sư mẫu đại nhân. Triệu Tinh Thần lúc này mở miệng nói, dâng lên một viên đan cho Lâm Thoại Mi. Lập tức, Trang Nhược Lan mặt đều cho khí đen, một cỗ sát khí phun ra, khóa định Triệu Tinh Thần. Ta cũng không cần, trước kia vận khí tốt nếm qua bất lão quả, cái này đan ta liền để cho Hàn Thu. Tinh Thần, ngươi không có ý kiến a? Lâm Thoại Mi hỏi Triệu Tinh Thần, đan đã là sư mẫu ngài. Ngài nguyện ý cho người nào thì cho người đó. Triệu Tinh Thần nói, tạ Triệu sư đệ, tạ mẫu thân. Lâm Hàn Thu kém chút muốn hạnh phúc chết rồi. Cười nhẹ nhàng tiếp nhận tiên đan sau lập tức liền ăn. Dù sao, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lâm Hàn Thu tuy nói công lực đề cao đến 12 phẩm chi cảnh, nhưng là, nơi này tán tiên cấp bậc đều thật nhiều cái. Cái này đan, gây người đỏ mắt a. Tỷ như, Trang gia tộc đám người, còn không bằng trực tiếp ăn, miễn cho người khác ước lượng niệm, ngàn hơi thở qua đi. một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Hàn Thu vốn là dáng rất đẹp, hiện tại đột nhiên cho trở về 18 tuổi. Đây tuyệt đối là tiên nữ trên trời hạ phàm trần. Thấy đại đường thượng hạng chút võ giả đều rơi đầy đất kính mắt. Không gì hơn cái này. Nào ngờ tới Trang Nhược Lan đột nhiên hừ một tiếng, phất một cái, lập tức, mạng che mặt thu hồi, lộ ra một tấm diễm tuyệt hoàn trần phương dung tới. Gương mặt kia, quả thực không cách nào hình dung, lãnh như Quảng Hàn cung hàng Nga, lại như cửu thiên thiên nữ hạ phàm trần. Loại kia bẩm sinh đặc biệt khí chất khiến cho Lâm Hàn Thu vẻ đẹp lập tức bị nàng hung ác quăng một con đường, ùng ục, ùng ục. Đại đường bên trên không ngừng vang lên bất nhã nuốt tiếng nuốt nước miếng. Có chút gia hỏa trong mắt đều nhanh rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, khăn lụa phất một cái, lại mê mẩn bên trên. Ai, nuối tiếc, hai đứa ngươi, mau đem trong mắt kiếm về. Triệu Tinh Thần nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm hai cái gia hỏa khóe miệng lại có nước bọt. Cái kia hùng dạng tức giận đến Triệu Tinh Thần đều nghĩ chiếu bọn hắn cái mông đi lên một cước. Kỳ thật, đại đường bên trên người trẻ tuổi đều không khác mấy. Thậm chí, nước bọt chảy dòng 3000 thước có một nửa. Chính là một chút già 70-80 tuổi gia hỏa cũng nhịn không được. Nước bọt chảy tràn càng nhiều. Công tử, cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu cô độc len lén đưa qua một đầu khăn tay. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Thấy Triệu cô độc chỉ chính mình khóe miệng. Sao được, ném đi được rồi. Nguyên lai, chính mình cũng không biết được cái gì thời gian khóe miệng chảy một điểm nước bọt còn mang theo. Hắc hắc, trưởng môn, người so chúng ta còn muốn trẻ tuổi a. Tiêu Chương cười khan. Tuy nói công lực đề một cấp, nhưng là, Triệu Tinh Thần không dám chút nào chủ quan. Trước mắt Thông Thiên Thành đã là cường giả tụ tập, Hạo Thiên Tông quá yếu. Nếu như mình không đủ cường đại, đoán chừng nghĩ bình an trở về sơn môn cũng khó khăn. Sở dĩ, vừa về tới chỗ ở sau Triệu Tinh Thần liền bế quan. Dù sao, khoảng cách luận võ trọn rể còn có mười mấy 20 ngày. Triệu Tinh Thần hy vọng thông qua chính mình phá giải thiên văn lại tấn một cấp công lực. Tiến vào phòng dưới đất sau liền lấy ra tảng đá kia. Hắn lại thấy được cái kia người. Một hơi thổi ra. Lập tức, biến thành ba cái đồng dạng người. Người kia sao có thể lặp đi lặp lại diễn luyện? Chẳng lẽ hắn không tiêu hao năng lượng sao? Tuyệt đối phải tiêu tốn năng lượng. Động cơ vĩnh cửu chỉ là một cái truyền thuyết. Năng lượng tùy thời đều đang tiêu hao. Không có khả năng chế tạo ra động cơ vĩnh cửu. Người kia tuy nói chỉ là một đạo suy nghĩ. Nhưng là, cũng cần tiêu tốn năng lượng. Năng lượng từ đâu tới? Triệu Tinh Thần nguyên thần gắt gao tiếp cận người kia. Thật lâu, rốt cục cho hắn phát hiện một bí mật lớn. Người kia mỗi lần thổi ra khẩu khí này trước đó đều sẽ dùng phía sau lưng gắt gao đứng vững phía sau vách đá. Khó đạo năng lượng chính là từ vách đá ở trong hấp thu tới. Triệu Tinh Thần phát hiện, nham thạch cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nó cũng không phải là tiên thạch, liền linh thạch đều tính không được. Bởi vì nham thạch bên trong cũng không thể lượng ba động, đem nguyên thần của mình dung nhập thân thể người nọ bên trong. Triệu Tinh Thần đột nhiên làm ra một cái to gan cử động. Dùng luyện nguyên thuật trực tiếp đem nguyên thần của mình đụng vào thân thể người nọ bên trong. Về sau điều động luyện nguyên thuật luyện nguyên, nhìn xem có thể hay không thôn phệ người kia một đạo ý niệm. Triệu Tinh Thần quá xung động. Nguyên thần một đâm nhập thân thể người nọ bên trong mới phát hiện. Chính mình đột nhiên ngã vào một đầu kinh khủng trong thông đạo. Đầu kia thông đạo giống như thời không liền nói. Triệu Tinh Thần căn bản là không khống chế được nguyên thần của mình. Một đường hướng phía trước đi vòng quanh. Tiểu tử, là chính ngươi muốn tiến đụng vào tới. Ta, đồng ba cũng không có vi phạm thiên đạo quy củ. Ông trời a, ngươi rốt cục mở mắt. Tại ta sắp hao tổn tận nguyên thần thời khắc, người thế mà đưa tới cho ta một cái. Tuy nói hắn nguyên thần rất yếu, chỉ cần luyện hóa hắn, chỉ ít còn có thể để ta một đạo nguyên thần lại duy trì trăm năm lâu. Đến lúc, lão tử chỉ cần có thể hút xong tiên thủy, lão phu liền có thể sống lại. Ha ha ha, Lý Thu Thủy, ngươi là lợi hại, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không diệt được lão tử. Lão tử chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Ngươi tại tiên giới diệt lão tử nhục thân nguyên thần. Có thể ngươi tuyệt đối không ngờ tới. Lão phu cuối cùng một đạo nguyên thần lại là dung nhập vẫn thạch bên trong. Lợi dụng ngày đọa lỗ thủng rơi vào hạ giới. Ha ha ha, Lý Thu Thủy, một khi lão phu khôi phục, sẽ lại trở về tìm ngươi. Lão giả đột nhiên mở miệng, mà lại, thông đạo hình như đến cuối cùng. Lão giả kia ngồi xếp bằng tại một cái lỗ hổng bên trên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.